Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2096, chương 2098, Tu La chi yêu. Tươi hoa yêu dã, xinh đẹp như máu, Tần Thiến Thiến phảng phất mộc điêu đồng dạng, lẳng lặng đứng đấy, vẫn từ chỗ mi tâm hoa tươi chậm rãi tỏa ra. Cùng lúc đó, có một sợi hắc vụ quanh quẩn tại nàng chỗ mi tâm. Đương nhiên, những người thường này không cách nào trông thấy. Nguyên bản mãnh liệt mưa bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng lên, trở thành mau mau tế vũ. Trên bầu trời nồng đậm tầng mây dần dần mỏng manh, ánh nắng chiếu xạ mà ra, chiết xạ ra ngũ thải rực rỡ. Chi, đúng lúc này, một chiếc xa hoa hắc sắc xe con đứng ở phòng tự học cửa ra vào. Ở cấp 3 như vậy, sân trường bên trong chưa có như vơ dịch xe sang trọng ngang nhiên xuất hiện ở đây bên trong. Bất quá các học sinh lại đối với cái này đồng thời không kinh ngạc, cũng đã tập mãi thành thói quen. Cho dù là những lão sư kia cũng là khẽ gật đầu một cái, không để ý tới biết thân xuyên hắc sắc tây phục tài xế xuống xe, đem phía sau tòa cửa xe mở ra. Chỉ thấy trên xe đi xuống một vị toàn thân hàng hiệu tiểu tử dẹp trai, cũng liền 15-16 tuổi, lại giả vờ ông cụ non. Thiến Thiến, thiếu niên nhìn qua cửa ra vào Tần Thiến Thiến, tuấn lãng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, tiếp nhận bên cạnh tài xế trong tay hoa tươi, tiến lên đưa tới. Xung quanh học trò đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Một chút nữ sinh quang tới tiện diễm ánh mắt. Thiếu niên này là một vị phú nhị đại, phụ thân kinh doanh một nhà tầm 10 ức tài sản công ty. Ở trường học bên trong cũng là điển hình tiểu công tử ca. Mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng tâm địa gian xảo lại không ít. Tại Tần Thiến Thiến đến từ phía trước cũng đã tìm mấy cái xinh đẹp giáo hoa hoặc là hoa khôi lớp. Thậm chí có một cái bị làm bụng lớn, mà nhìn thấy Tần Thiến Thiến về sau, liền lập tức bị cái này thuần khiết động lòng người tiểu mỹ nữ hấp dẫn, bắt đầu truy cầu. Nếu như là trước đây, Tần Thiến Thiến nhiều lắm là coi như là một thanh tú tiểu mỹ nữ, cũng không phải là đặc biệt hấp dẫn người. Bất quá tại bị Tần Dương dùng pháp khí nhuận nuôi về sau, lại tăng thêm lão hòa thượng cấp cho niêm hoa chi hồn, khí chất càng đặc biệt, hiển nhiên trở thành một vạn người mê. Như vậy đỉnh cấp mỹ nữ, tự nhiên thiếu không bị truy cầu vận mệnh. Dù là tuổi tác còn tiểu, Thiến Thiến gặp nữ hài chẳng qua là đứng đấy không nhúc nhích. Thiếu niên cau mày một cái, khẽ gọi một tiếng, nhưng mà Tần Thiến Thiến lại tựa như không có nghe thấy. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung, con người xinh đẹp lộ ra một chút mê mang cùng thần sắc phức tạp. Liền như vậy ngơ ngác nhìn xem, thiếu niên sắc mặt có chút không dễ nhìn, cho rằng đối phương là đang cố ý vung hắn bộ mặt. Dù sao hắn phía trước đưa thật nhiều quý báu lễ vật, toàn bộ nha đầu này lui về, ngay cả nói chuyện cũng đáp không lên vài câu, hầu như khó chơi. Mụ, một cái tiện nhân mà thôi, giả trang cái gì thuần. Thiếu niên thầm mắng một tiếng, lại lấy ra một khối tinh xảo màu hồng đồng hồ, đưa cho nàng. Thiến Thiến, cái đồng hồ này là phụ thân ta từ Italia mua sắm, mấy chục vạn đây, tặng cho ngươi. Nữ hài hơi ngước trắng như tuyết cái cằm, nhìn chằm chằm không trung, không để ý tới sẽ hắn. Xung quanh truyền đến từng đợt chế giễu thanh âm, nhường thiếu niên rất không có mặt mũi. Đi cũng không phải, lưu cũng không phải, xấu hổ đứng tại chỗ. Hắn nhìn qua nữ hài thủy nhuận cánh môi, trong lòng một nóng, có hơi tiến lên một bước, cùng đối phương chỉ có mấy cm cự ly. Thậm chí có thể ngửi được trên người đối phương truyền đến thấm người mùi thơm. Nàng làm sao không có phản ứng? Thiếu niên rốt cục phát hiện nữ hài không thích hợp, lại không còn kịp suy tư nữa. Nhiệt huyết ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương dây kia đầu đẹp đẽ môi anh đào. liền muốn cúi đầu tự thân đi. Mà đúng lúc này, trái tim của hắn không tên một nắm chặt, tựa hồ bị một đầu vô hình tay bắt lại. Thiếu niên theo bản năng dương mắt nhìn lên, kết quả liền chứng kiến nữ hài một đôi mắt đang theo dõi hắn. Cặp kia hơi có vẻ hồ mị con ngươi bên trong giờ phút này lại ẩn chứa sát ý ngút trời. Trong chớp mắt này, thiếu niên đột nhiên có một loại đặt mình vào tại đất ngục cảm giác. Toàn thân nổi lên thấu xương lạnh ý, tê cả da đầu. A, thiếu niên dọa đến một phần mông ngồi dưới đất, liều mạng sau này bò. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, tựa như chứng kiến quỷ đồng dạng. Tài xế kia giật mình, không rõ xảy ra chuyện gì, chạy tới muốn đem thiếu niên đỡ dậy. Đối phương lại càng giãy giụa lợi hại, la hét, điên đồng dạng. Xung quanh học trò cùng lão sư tất cả đều chẳng hiểu ra sao nhìn xem một màn này. Nghi hoặc vạn phần, chẳng lẽ vị kia tiểu công tử ca phát bệnh? Rác rưởi. Tần Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn không trung, lẩm bẩm nói, cũng không biết là tại nói cái này thiếu niên, hay vẫn là lại nói những người khác. Nàng tại chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một cánh hoa chậm rãi phiêu khởi. Cánh hoa chiết xạ ra tia sáng chói mắt, trên không trung như hồ điệp nhanh nhẹn mà múa. Theo Tần Thiến Thiến ngón tay búng một cái, cánh hoa như lưu tinh đồng dạng bay hướng lên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong tất cả những thứ này, nàng thân thể hơi chấn động một chút, đôi mắt khôi phục trấn tĩnh. Làm sao? Tần Thiến Thiến nhìn trên mặt đất điên cuồng gầm rú thiếu niên, nghi hoặc gãi gãi đầu, cũng lười để ý sẽ đối với mới, quay người rời đi, lưu lại một sợi hương phong. Tiên giới, trên bầu trời lôi điện vòng xoáy càng nồng đậm, sấm rền như mạnh mẽ liệt sơn sụp đổ tựa như ù ù nhấp nhô, nghiêng như xuyên qua toàn bộ không trung. Tần Dương tâm hạ tiêu cấp bách vạn phần, không biết như thế nào giải quyết. Mặc dù hắn có thể thay tu la nữ yêu ngăn cản xuống cái này cửu trọng thiên kiếp, nhưng cái thiên kiếp này nếu là một mực không ngừng, cái kia tu la nữ yêu cũng liền không cách nào tỉnh lại, chỉ có thể một mực nằm tại băng quan bên trong. Hừ, thiên đạo không thể nhục, thánh đạo không thể lừa gạt. Tần Dương, đây là ngươi tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Lão giả nhàn nhạt nói. Lão tạc, như tu la nữ yêu vẫn chưa tỉnh lại, lão tử liền cầm ngươi xuất khí, nhưng ngươi biết trêu chọc lão tử kết quả. Tần Dương tức giận nói. Lão giả cười lên ha hà, tốt, vậy lão phu liền đợi đến ngươi. Bất quá có thể nhìn tận mắt tu la nhất mạch như vậy đoạn tuyệt, lão phu ngược lại cũng chuyến đi này không tệ. Liền tại lão giả trào phúng thời điểm, bỗng nhiên một cánh hoa từ đằng xa lướt đến, hướng về không trung lôi điện vòng xoáy đánh tới. Bồng, đoàn kia ẩn chứa năng lượng kinh khủng vòng xoáy đột nhiên đình trệ, liền tốt tựa như ấn bên dưới tạm dừng khóa, lập tức phát ra một tiếng vang trầm, lôi vân bắt đầu cấp tốc co vào. Làm sao? Đám người lại sửng sốt, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cái kia lão giả cũng cương ngạnh nụ cười, chẳng hiểu ra sao nhìn qua đột nhiên trở nên dị thường cửu trọng lôi kiếp. Trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Quả nhiên, bên dưới một giây không trung xuất hiện vô số cánh hoa, nhao nhao tản mát, tựa như hoa vũ đồng dạng. Theo những cái này cánh hoa hạ xuống, lôi vân bắt đầu tiêu tán. Cái kia đáng sợ lôi điện cũng toát ra mấy điểm hỏa hoa, biến mất không thấy gì nữa, khôi phục phía trước bình tĩnh, thật giống như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Chuyện này, lão giả kinh hãi vạn phần, thất thanh nói, cái này sao có thể? Cửu trọng thiên kiếp vì sao biến mất? Chẳng lẽ tu la nữ yêu đã chết? Tần Dương cũng buồn bực vô cùng. Chỉ có cổ tam thiên cùng kinh bát thiên sắc mặt phức tạp, nhìn nhau, lẩm bẩm nói, quả nhiên, cái kia nữ nhân không chết. Oanh, Đúng lúc này, sơn động bên trong vang lên một đạo bạo liệt thanh âm. Xung quanh ma khí điên cuồng cuốn tới, bị rót vào cửa hang. Lãnh gió vù vù, bạch, một đạo hồng ảnh bỗng nhiên bạo lược mà ra. Trong nháy mắt đi tới cái kia lão giả trước mặt, đang đối với mới còn chưa kịp phản ứng. Một đầu thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng lộ ra, bắt lấy màu đen hoa sen. Không cho lão nương phục sinh, ngươi tính là cái gì? Nữ nhân góc miệng nứt ra một đạo tà mị cười lạnh. Bỗng nhiên bóp, hoa sen vỡ vụn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.